Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 83. Góc truyện audio.com. Chương 83. Không quay lại được nữa rồi. Ngón tay cô khẽ run, khóe mắt có chút hơi nước. Khi tỏ tình với cô, anh ta cũng đã chơi bản nhạc này. Cô quay đầu lại để che giấu thứ cảm xúc đột ngột này của mình. Phương Dung, giọng anh vang lên. Tô Phương Dung khịt mũi cười nhẹ. Làm sao vậy? Em sẽ ở bên anh chứ? Anh ta ngồi bên cây đàn và mỉm cười. Hệt như hình ảnh trong trí nhớ của cô. Tô Phương Dung vuốt ve trái tim sớm đã thu hẹp lại của mình. Đã không còn cảm giác dâng trào như trước nữa. Mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên. Mọi thứ như bây. Không thể quay lại được nữa rồi. Cô ấy mở mắt và mỉm cười. Bình Long, chúng ta không thể quay lại được nữa rồi. Em có chồng của mình. Còn có cả gia bảo. Huống hồ giữa chúng ta còn có quý phu nhân nữa. Nếu không có những cái này thì sao? Quý Bình Long nhìn vào mắt Tô Phương Dung. Khóe miệng hơi nhếch lên nói. Tô Phương Dung sửng sốt. Ý của anh là sao? Phương Dung, đây vốn không phải là vấn đề. Nếu ngay từ đầu em đã không muốn, thì cho dù tôi có làm như thế nào đi chăng nữa, cũng đều vô dụng hết. Thì ra ngay từ đầu cô đã không chấp nhận anh. Tô Phương Dung giật mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ từ chối anh. Bình Long, cô muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được nữa. Cho dù không thể ở bên nhau, em có thể cho anh một cơ hội làm bạn được không? En, Phương Dung, đừng phủ nhận nữa. Anh đã không muốn ở bên em nữa. Mà em còn không cho anh cơ hội này sao? Không, vậy là em đồng ý rồi. Tô Phương Dung nhắm mắt thở dài. Không muốn tiếp xúc hành động thiếu dứt khoát nữa. Chiều nay em còn có việc muốn về công ty. Cô không trực tiếp trả lời lời anh. Khóe miệng Quý Bình Long nở nụ cười. Anh hiểu rõ Tô Phương Dung hơn ai hết. Tuy rằng cô ấy đã thay đổi rất nhiều nhưng bản chất của anh ấy sẽ không thay đổi. Anh đưa em về, Tô Phương Dung không nói. Coi như là đồng ý, đúng vậy. Anh ta đột nhiên nói. Phương Dung, phải cẩn thận Tần Lệ Phong. Người này đối với em có suy nghĩ không bình thường. Tô Phương Dung nhìn hắn, có chút sững sờ. Ý của anh là, Quý Bình Long đi tới trước mặt cô. Vuốt ve khuôn mặt của cô. Em vẫn tốt như trước đây. Người đó hẳn là không có mục đích xấu với em. Em thực sự không nghĩ rằng anh ta có tình cảm với em. Đúng không? Tô Phương Dung cúi đầu. Điều này đương nhiên là cô biết. Em biết, em biết không? Quý Bình Long ngạc nhiên. Trong mắt có chút tia sáng. Em có biết anh ta lợi dụng em và anh để cùng anh thành lập cổ phần trong công ty con không? Tô Phương Dung giật mình. Anh nói cái gì? Thấy Tô Phương Dung không có vẻ gì là biết rõ điều này. Quý Bình Long mỉm cười nhạt nói. Phương Dung, em quá ngây thơ rồi. Anh ta tiếp cận em chỉ vì chúng ta đã từng ở cùng nhau. Thật là vậy sao? Vẻ mặt Tô Phương Dung ánh lên vẻ không thể tin được. Đi thôi, anh đưa em đến công ty của anh. Cuối cùng, Quý Bình Long đi vòng qua Tô Phương Dung, để lại cô đứng một mình ở đó. Alo, lão Ngôn, giám đốc Ngôn bỗng dưng nhận được một cuộc gọi trong giờ nghỉ trưa. Anh nhìn dãy số, tổng giám đốc Quý có chuyện gì vậy? Sự hợp tác của tổng bộ GE và Duyệt Lai lần trước, có phải còn chưa tìm hiểu rõ một số chi tiết? Hôm nay tôi có gọi điện cho Tô Phương Dung. Có chuyện muốn bàn với cô ấy. Lý Việt Bách ở bên kia điện thoại chỉ cười ha ha đáp lại. Được, Tổng Giám Đốc Quý, có thể anh không biết. Tô Phương Dung dạo này không còn là người phụ trách dự án của chúng ta nữa. Nói đến hợp tác, cô ấy đã theo dõi nó ngay từ đầu. Tôi sợ rằng nếu thay đổi cá nhân, những người khác sẽ không thể hiểu rõ ràng như cô ấy được. Chính là... Giám đốc Ngôn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Sợ chuyện của công ty bị đình trệ nên đành phải đồng ý, tôi biết rồi. Khi Tô Phương Dung trở lại công ty, Giám đốc Ngôn cười đi về phía trước. Tô Phương Dung nổi da gà trên người. Mím chặt miệng, quản lý cái gì sao? Còn giám đốc Lý đó. Giám đốc Ngôn không biết nên nói thế nào. Dù sao Tô Phương Dung cũng không theo dõi chuyện hợp tác này nữa. Ông ấy muốn mời cô đi ăn tối và nói chuyện hợp tác chưa xong vào lần trước. Giám đốc Lý, Tô Phương Dung nghi ngờ nhìn anh. Có chút không rõ. Giám đốc Ngôn lúng túng gật đầu. Là giám đốc Lý lần trước lên TV. Lý Việt Bách, Tô Phương Dung nói lại cái tên đó với vẻ không tin nổi. Đúng vậy, giám đốc Ngôn, tôi không phụ trách dự án của Duyệt Lai nữa. Anh nên tìm người khác sẽ thích hợp hơn. Tô Phương Dung khéo léo từ chối. Giám đốc Ngôn thở dài. Lúc đó tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng anh ấy đã đích danh chỉ điểm cô rồi. Cái gì cơ? Tô Phương Dung không khỏi nhíu mày. Không phải đã vào miệng hổ sao? Tô Phương Dung làm việc thôi. Giám đốc Ngôn không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Tô Phương Dung nghiến răng nghiến lợi. Cô phải nghe lời cấp trên nói. Vì vậy cô gật đầu. Vậy ạ, cô thu gọn sạch sẽ xong xuôi chuẩn bị đi. Lấy điện thoại ra, lật xem danh bạ, ánh mắt nhìn vào số của Tần Lệ Phong. Cô ấy đã sửa một tin nhắn văn bản và bấm để gửi nó. Cô ấy chỉ có thể hy vọng rằng nó sẽ là quá muộn. Sau khi làm việc này, Tô Phương Dung nghe theo sự sắp xếp của giám đốc Ngôn và đến khách sạn do Lý Việt Bách sắp xếp. Tần Lệ Phong đang ăn trưa với Ngọc Vân. Anh ấy đang cắt miếng bít tết và mặt anh ấy vô cùng lạnh lẽo. Hôm nay em làm gì ở đây vậy? Anh ấy hỏi. Ngọc Vân mỉm cười, trông như một người kinh doanh lớn. Em ở đây là muốn thảo luận với anh. Thiết kế nào trưng bày tốt hơn? Thế nào cũng được. Cách nhìn của anh cũng không ổn lắm. Tần Lệ Phong đặt dao nĩa xuống. Nhấp một ngụm rượu đỏ. Ngọc Vân lắc đầu cười. Lệ Phong, anh thật là thản nhiên. Cảm ơn lời khen của em. Anh lờ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Điện thoại rung nhẹ. Anh liếc mắt nhìn. Thấy rõ ràng là tin nhắn của Tô Phương Dung. Anh cau mày. Người phụ nữ chưa bao giờ nhắn tin cho anh. Anh nhấc điện thoại và lướt nhẹ ngón tay. Khi nhìn thấy dòng chữ trên, anh ta đột ngột đứng dậy. Mặt tái mét. Có chuyện gì vậy? Ngọc Vân rùng mình. Như thể cậu chưa từng thấy anh như thế này bao giờ. Em cứ từ từ ăn đi. Anh còn có việc phải làm. Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi nhà hàng mà không đợi Ngọc Vân trả lời. Ngọc Vân vừa nhai miếng bít tết vừa đập dao nĩa vào đĩa. Khuôn mặt xinh đẹp tức giận. Cô ta đã nhìn rõ ràng ba chữ từ Tô Phương Dung. Anh ta thật sự bỏ cô lại đây vì người phụ nữ kia. Cô rót một ly rượu. Uống cạn trong miệng nếm thử. Không thể để hai người như thế nữa. Tô Phương Dung bắt taxi đến khách sạn đã sắp xếp từ trước. Cô hít một hơi thật sâu. Hy vọng Tần Lệ Phong có thể nhìn thấy tin nhắn càng sớm càng tốt. Cô nắm chặt lòng bàn tay. Tay ướt đẫm mồ hôi. Lý Việt Bách, một người đàn ông vô cùng đáng sợ. Khó có ai có thể đoán trước được ông ta sẽ làm điều gì. Tô Phương Dung nhìn về phía khách sạn. Không sao, Tô Phương Dung, vừa nói vài câu liền đi ra. Là được rồi, cô tự an ủi mình. Nhắm mắt mở mắt, hít thở sâu rồi vào khách sạn. Đến hẹn, cô bước đến cửa hộp. Lấy điện thoại di động ra. Soạn lại một tin nhắn. Tôi ở đây rồi, ngài đã đến chưa? Sau khi gửi nó đi, cô suy nghĩ kỹ và vặn tay cửa rồi đi vào phòng. Sau khi đọc tin nhắn của Tô Phương Dung, Tần Lệ Phong vô cùng tức giận, toàn thân toát ra vẻ thù địch. Anh gọi vào điện thoại của Tô Phương Dung, và một âm báo bận rộn vang lên từ tai nghe, khuôn mặt không chút biểu cảm. Anh nhấn ga, chiếc máy bách lao ra như một mũi tên trong gió. Giám đốc Lý, Tô Phương Dung bước vào trong phòng. Đèn trong phòng rất tối. Giám đốc Lý đang ngồi trên bàn ăn với rất nhiều đồ ăn. Thấy Tô Phương Dung đi vào liền đặt đũa xuống. Rót một ly rượu. Ông ta nhìn Tô Phương Dung bằng ánh mắt mệt mỏi. Tô Phương Dung, vào ngồi đi. Ông ta chỉ vào ghế bên cạnh mình. Tô Phương Dung ngượng ngùng cười nhẹ. Chậm rãi đi tới vị trí đối diện ngồi xuống. Giám đốc Lý, hiện tại dự án giữa Tổng bộ GE và Duyệt Lai tôi đã không phụ trách nữa rồi. Nếu ông cần gì tôi có thể giúp ông liên hệ với đồng nghiệp đang phụ trách dự án này. Cô lấy điện thoại ra rồi đem chuyện chính ra nói thẳng. Bây giờ đừng nói chuyện chính thức nữa. Uống nước trước đi. Lý Việt Bách giơ tay ngăn cản cô nói tiếp. Tô Phương Dung đặt điện thoại xuống. Vô tình nhìn thấy cuộc gọi của Tần Lệ Phong. Cô thầm thở dài. Anh biết điều đó rồi. Giám đốc Lý, nếu ông không muốn bàn về chuyện đó nữa, thì tôi xin phép được về trước. Cô đang định đứng dậy. Chỉ nghe thấy Lý Việt Bách nặng nề đặt cái chén xuống bàn. Vì sao? Cô không chịu uống cùng tôi một ly. Ông ta nhìn cô chằm chằm. Trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Đó là cách các người phối hợp sao? Tô Phương Dung bối rối không biết làm cách nào để trả lời câu hỏi này của ông ta. Lý Việt Bách mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng của cô. Rót một ly rượu, chậm rãi đi tới chỗ Tô Phương Dung. Đừng như vậy, anh đặt cái cốc trước mặt Tô Phương Dung. Nào, uống đi. Tô Phương Dung nhìn chất lỏng trong suốt trong ly rượu. Mím môi, cô không ngốc. Mục đích của Lý Việt Bách vừa vặn ghi trên mặt. Tô Phương Dung, cô làm sao vậy? Nếu không uống một ly rượu, chúng ta làm sao nói đến chuyện hợp tác tiếp theo? Ông ta đặt tay lên vai Tô Phương Dung, vuốt ve qua lại. Cái chạm nhẹ vào vai khiến Tô Phương Dung cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cô cầm ly rượu trên bàn lên, nhấc tay hất lên người Lý Việt Bách, thậm chí một ít còn văng lên mặt anh. Cô hất cái tay trên vai của cô ra, vội vàng đứng dậy, cúi người xin lỗi giám đốc Lý. Gần đây cổ tay tôi thường xuyên bị chuột rút, vừa rồi không phải tôi cố ý, Lý Việt Bách lau chất lỏng trên mặt. Nhìn Tô Phương Dung đang xin lỗi, nhìn chằm chằm vào ngực cô, chậm rãi lắc đầu, không sao, ly này, chắc cô không thể trượt tay nữa nhỉ. Ông ta rót một ly rượu khác, đặt trước mặt Tô Phương Dung, có cần tôi đút cho em uống không? Không cần. Tô Phương Dung nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, hai tay chậm rãi nắm thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn khuôn mặt khốn nạn trước mặt kia. Cô cầm rượu trên bàn lên, một chiêu cũng không dùng được nhiều. Trong rượu phải có thứ khác. Giám đốc Lý, sao tôi lại uống một mình được? Ông cũng uống đi. Cô cười, rót cho Lý Việt Bách một ly rượu. Thấy cô chủ động như vậy, Lý Việt Bách bật cười. Được rồi, tôi uống, em uống. Ông ta uống một hớp rượu, thất thần nhìn Tô Phương Dung. Em cũng uống đi. Tô Phương Dung di chuyển chậm rãi nâng ly lên, nhìn xuống chất lỏng sủi tăm. Bên tai truyền đến tiếng cười kinh tởm. Tô Phương Dung hít sâu một hơi, đang định uống thì có một tiếng đạp cửa vang lên. Cánh cửa bị mở tung ra. Ai? Lý Việt Bách kêu lên. Ông ta vô cùng bất mãn khi việc tốt của mình tự nhiên bị cắt ngang. Tần Lệ Phong đứng ở cửa nhìn thấy ly rượu trong tay Tô Phương Dung, nheo mắt đi về phía Tô Phương Dung. Giám đốc Lý đã xuất viện rồi. Sao ông lại không nói với tôi một tiếng? Cách chương.